60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch, vừa dứt lời, cánh cổng bị ai đó từ bên ngoài ném một viên đá vào làm nó rung lên. Mặt Tô lão thái sa sầm lại, Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây từ trong nhà chính bước ra. Mặt đầy vẻ nghiêm trọng, chờ mẹ mình lên tiếng. Bà Tô lão, tôi, Tôn Quế Hương, đến đây để nói chuyện phải trái. Có giỏi thì mở cửa ra ngay. Tôn Quế Hương lớn tiếng ồn ào ngoài cổng. Mùa đông vốn yên tĩnh, thêm vào đó trời đã chạng vạng, giọng của bà ta vang vọng khắp cả làng Lê Hoa, ai ai cũng có thể nghe thấy. Không ít người tò mò đứng lại ngoài cổng nhà họ Tô để xem chuyện gì xảy ra. Bà Tôn, bà định làm loạn à? Ai lại đến nhà người ta nói chuyện kiểu này? Một số người cười nói, đúng thế, không biết còn tưởng bà đến đây để đánh nhau đấy. Trời sắp tối rồi, nếu không về ngay, lỡ mấy đứa cháu của bà té ngã trên đường. Đừng trách không ai nhắc bà. Mọi người xì xào, mở cửa ra, để xem bà ta định nói lý lẽ thế nào. Tô lão thái hừ lạnh, rồi đưa cái sạn cho Trương Thị. Trương Thị cầm lấy và vội chạy vào bếp, lo xào tiếp đĩa rau chân vịt đang nấu dở. Tô lão cha nhanh chóng bê nồi thịt đang hầm cùng bình gốm vào trong bếp. Thịt đã chín, chỉ cần giữ ấm là được. Tô Hướng Tây tiến lên mở cửa. Tôn Quế Hương đang áp tai vào cửa để nghe ngóng, đột nhiên mất thăng bằng khi cửa mở, suýt ngã nhào. Hai đứa cháu bà không may ngã lăn ra đất, một đứa khóc òa lên. Bà Tô, bà thấy không, bà làm cháu tôi khóc, không mau mang ít thịt ra dỗ nó. Tôn Quế Hương liền lợi dụng cơ hội, nhanh chóng nói, bà không đến để nói chuyện lý lẽ, mà để đòi thịt, giờ mà không được thêm thịt, bà nhất định không đi. Tô lão thái nghe xong chỉ nhếch mép, trừng mắt, bà nghĩ tôi là kẻ ngu à, cháu bà khóc thì liên quan gì đến tôi? Cửa nhà tôi mời bà bò vào sao? Tôi còn chưa đòi bà bồi thường, giờ bà còn dám đến đây đòi thịt. Cút đi, nhanh cút đi, đừng để tôi phải nổi giận. Bà ơi, thơm quá, con muốn ăn thịt. Cửa vừa mở, mùi thịt càng lan tỏa mạnh hơn. Cẩu đàn vẫn còn đang khóc, nghe thấy mùi thơm liền lồm cồm bò dậy, dùng tay bẩn lau mặt, để lại vết bẩn đen trên má. Tô Cửu đứng đằng sau nhìn mà thấy ghê tởm. Không chỉ cẩu đàn, mà cả kim đàn, ngân đàn và thiết đàn đều bẩn thỉu từ đầu đến chân, như thể vừa lăn lộn trong bùn. Nghe thấy chưa, cháu tôi muốn ăn thịt, tất cả là do giữa trưa các người cho quá ít thịt, làm cháu tôi thèm đến phát khóc. Giờ các người mang hết thịt ra đây, tôi sẽ không làm to chuyện. Tôn Quế Hương tiếp tục mặt dày nói. Tô Cửu chớp mắt liên tục. Trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy sao? Đến đòi thịt mà cũng có thể làm ra vẻ mặt thản nhiên như bà ta. Cứ như thể người khác nợ mình. Phi, tôi thấy bà chỉ đến để làm loạn thôi. Cút ngay, không cút thì đừng trách tôi đánh đấy. Tô lão thái xắn tay áo lên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau. Mí mắt Tôn Quế Hương giật giật, bà đột nhiên ngồi phịch xuống đất. Ôi trời ơi, không còn đạo lý gì nữa. Nhà họ Tô không cho thịt đã đành, giờ còn định đánh người. Mấy đứa cháu tôi thèm nhỏ dãi mà chẳng được miếng nào. Nhà họ Tô đúng là đẩy bà già này đến đường cùng rồi. Vừa nói, bà vừa vỗ đất, vừa la lội ầm ĩ như đang diễn tuồng. Cách chương.